Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, võ đạo giới bí mật nhỏ. Chương 205, võ đạo giới bí mật nhỏ. Hồng hộc, thở hổn hển, Phương Bình cuối cùng đuổi kịp tóc trắng lão soái ca. Vị này đi không phải bình thường nhanh, hắn cái này tam phẩm võ giả đều kém chút đuổi không kịp. Đối với Phương Bình đuổi theo, nam tử tự nhiên đã sớm cảm nhận được, chờ cảm giác được Phương Bình một mực suýt lấy chính mình. Nam tử quay đầu ngoạn vị đạo, còn muốn thể nghiệm phi thiên cảm giác. Ngoạc kép, Phương Bình ưỡn nghiêm mặt cười nói, cái này chờ chính ta thành tông sư lại thể nghiệm đi. Lão sư, ngài bây giờ đi đâu? Ta tiễn ngài một chút. Ngươi, ngoạc kép. Nam tử mặt lộ vẻ tiếu dung, thản nhiên nói, nói đi, muốn làm cái gì? Ngoạc kép, sao có thể a? Nhìn lão sư lời nói này, Phương Bình lập tức phủ nhận, tiếp lấy lại thử dò xét nói, lão sư, ngài cùng ta đạo sư, Lữ Phượng Nhu không có đề cập qua ta. Ngoạc kép, nam tử vừa đi, một bên cười nhạt nói, bất quá cũng bình thường. Ngươi đâu, ta giống như nghe người ta nói qua, muốn từ ta cái này đào móc điểm chỗ tốt ra. Ngoạc kép, nam tử tiếu dung nghiền ngẫm, lắc đầu nói, đừng nghĩ dễ dàng như vậy sự tình, thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh. Nam tử đi một chút nói một chút, Phương Bình thì là kiên quyết nói, lão sư, cái này ngài liền hiểu lầm ta, ta chỉ là nhìn ta đạo sư. Trước đó xuất ra phong thư này thời điểm, muốn nói lại thôi, thất vọng mất mát, cùng ta trong ấn tượng đạo sư hoàn toàn khác biệt. Đạo sư đợi ta như con, ta cái này làm học sinh cũng nên có qua có lại. Vì đạo sư bài yêu giải nạn, ha ha ha, có chút ý tứ, nam tử tóc trắng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói, lá gan cũng không nhỏ. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện mới là chính đạo, đừng suốt ngày suy nghĩ những này, ngươi những này, vẫn là năm đó ta chơi còn lại trò xiếc. Dứt lời, nam tử thân ảnh lóe lên, người đã biến mất tại Phương Bình trước mắt. Phương Bình thở dài, không có mò được chỗ tốt. Đáng tiếc a, đối với nam tử thân phận, Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ cùng đoán. Bất quá Lữ Phượng Nhu bên này, Phương Bình cũng không dám đến hỏi. Nam tử bên kia, Phương Bình cũng không có gặp lại. Vẫn là qua hai ngày, Phó Xương Đình thần thần bí bí nói nghe được tin tức. Lầu ký túc xá, Phó Xương Đình gõ mở Phương Bình cửa, như làm tặc chui đi vào. Vừa vào cửa liền nhỏ giọng nói, phát hiện lớn a, ngoạc kép, đừng cố lộng huyền hư. Có lời cứ nói, hai ngày này, Phương Bình tiếp tục bảo trì tự thân khí huyết tôi cốt. Có rảnh liền luyện một chút chiến pháp, ngay tại vì tháng sau đột nhiên tăng mạnh làm chuẩn bị. Nào có nhiều thời gian như vậy nghe Phó Xương Đình nói nhảm. Lần trước ngươi không phải bị người đánh sao? Ngoạc kép, cái gì bị người đánh? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngoạc kép, dừng ngăn, ngoạc kép. Phó Xương Đình một mặt xem thường, tiếp lấy lại cười tủm tỉm nói, thật là phát hiện lớn, võ đạo vòng tròn bí mật quá nhiều, chúng ta những này tiểu tân non, lần sau đều chú ý, miễn cho chết không rõ ràng. Ngươi biết, đêm đó gặp phải vị kia tóc trắng lão sư là ai chăng? Ngoạc kép, ai? Ngoạc kép, Xà Vương, ngoạc kép, ai? Ngoạc kép. Phương Bình một mặt kinh ngạc, Phó Xương Đình im lặng nói, tông sư bảng chưa có xem, xếp hạng 47 vị, Xà Vương, Ngô Khuê Sơn tông sư. Bát phẩm cao đoạn thực lực, ngoạc kép, Phó Hiệu trường, ngoạc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, mở miệng nói, người nói là ma võ Phó Hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn, ngoạc kép, về phần, Xà Vương, xưng hào mà thôi. Nghe không ra sao, bất quá xứng với một cái, vương, chữ, Đây chính là thực lực tượng trưng. Chờ ngày nào đại sư tử thành, sư vương, Phương Bình cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Sợ chết, chính là hắn. Phó Xương Đình cười tủm tỉm nói. Chúng ta ma võ, có thể cùng kinh võ đánh đồng. Kỳ thật Ngô hiệu trưởng cũng đã chiếm công lao thật lớn. Kinh võ hiệu trưởng tông sư bảng thứ hạng là 36. Chúng ta hiệu trưởng xếp hạng 41. Có thể chúng ta Ngô hiệu trưởng cũng xếp hạng tại 50 trong vòng. Xếp hạng 47 vị. Đây mới là chúng ta ma võ lực lượng. Xếp hạng trước 50 tông sư. Trường học chúng ta liền có 2 vị. Ngoặc kép, tông sư bảng ở trong tông sư. Đều là hoa quốc đại nhân vật. Mà xếp hạng trước 50, càng là cự đầu bên trong cự đầu. Mà võ kỳ thật chỉ là bộ giáo dục thuộc hạ một chỗ võ đại. Cho dù là danh giáo, ấn lý thuyết, hiệu trưởng có thể danh liệt hoa quốc 50 cự đầu một trong. Cũng không đơn giản, mà ma võ còn có một vị cường giả, cũng danh liệt trong đó. Trung ương chính phủ, quân bộ, trấn thủ phủ, lùng bát cục, bộ giáo dục, giới kinh doanh, tông phái, võ đài, nhiều như vậy phe thế lực, bên nào không có cự đầu, mà võ xuất hiện 2 vị đỉnh cấp cự đầu, đây chính là lực lượng, lại là hắn, đối vị này phó hiệu trưởng, mọi người chỉ nghe tên, không thấy một thân, nghe nói rất ít ở trường học xuất hiện, cơ hồ đều là tại ngoại giới bôn ba, nếu không địa quật. Nếu không kinh đô, nếu không phải là ở nước ngoài, ngược lại rất ít ở trường học. Phương Bình bọn hắn nhập học gần 1 năm, cũng chưa từng thấy qua vị này. Bao quát hiệu trưởng cũng là như thế. Gặp cực ít, chân chính gặp nhiều tông sư, vẫn là binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh. Mà võ trước mắt công khai tông sư có 4 người. Lão hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn. Binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh, một người khác thì là một mực tọa trấn ma võ nam khu một vị lão tông sư. Cũng không treo lãnh đạo chức vụ. 2 người sau đều là thất phẩm tông sư. Ngô Khuê Sơn, trước đó đối ngoại công khai thực lực là thất phẩm đỉnh phong. Nhưng lại tại Phương Bình bọn hắn nhập học không lâu, vị này phó hiệu trưởng bỗng nhiên biến thành bát phẩm cao đoạn. Ai cũng không biết lúc trước che giấu thực lực, vẫn là đột nhiên bộc phát đột phá. Đối với vị này, Phương Bình là thật không hiểu rõ. Không nghĩ tới đi, ngoặc kép, Phó Xương Đình cười tủm tỉm nói. Còn có ngươi càng ngoài ý muốn, ngươi đại gia, thế mà gạt ta nói là Lữ đạo sư cha. Ngươi có tin ta hay không nói cho Lữ đạo sư, để nàng chém chết tươi ngươi. Lần trước lời nói, cũng liền Ngô hiệu trưởng không có chăm chỉ, không phải thật có thể chém chết tươi ta. Ngoặc kép, hắn không hoàn toàn chuyển đạt Phương Bình lời nói, nói nữ nhi của hắn nghĩ hắn. Lúc ấy hắn vô ý thức đem Lữ Phượng Nhu thay vào Ngô Khuê Sơn nữ nhi nhân vật. Nói thẳng Lữ đạo sư, đây cũng là hắn bình yên vô sự nguyên nhân. Bằng không, hắn chết so Phương Bình còn thảm. Ngô Khuê Sơn lúc ấy cũng không có nghĩ tới những thứ này. Phó Xương Đình ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Cái gì cha không cha? Ngô hiệu trưởng là Lữ đạo sư trượng phu. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Là thế này phải không? Trước đó, hắn kỳ thật cũng có qua suy đoán như vậy. Có thể một mực không dám xác nhận. Không nghĩ tới lại là thật. Thiên chân vạn xác, Phó Xương Đình nhỏ giọng nói. Cha ta nói, việc này kỳ thật thế hệ trước võ giả đều biết. Chỉ là hiện tại, nói những này người không nhiều lắm. Lữ đạo sư hiện tại cùng Ngô hiệu trưởng, gặp mặt cùng cừu nhân giống như. Đương nhiên, tuyệt đối đừng coi là thật. Thật khi dễ Lữ đạo sư, Ngô hiệu trưởng lập tức đạt được mặt. Nghe nói trước đó dạ tập ngàn dặm. Đem Đông Hồ vị tông sư kia đánh phun máu 3 lần. Chậc chậc, bá đạo không được. Phương Văn Tường ra ra hắn. Ngoặc kép, tựa như là. Phương Bình nghe say sưa ngon lành. Thật nhiều bát quái. Vậy ta đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Phó Xương Đình trợn trắng mắt, nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật cũng là trưởng thành chuyện cũ. Không sai biệt lắm có 10 năm đi. Lúc trước Lữ đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng có cái nữ nhi. Con gái một, sủng ái không được. Lữ đạo sư ban đầu là ngũ phẩm cảnh, Ngô hiệu trưởng đã bước vào tông sư cảnh. Khi đó có thể khó lường, Ngô hiệu trưởng vẫn chưa tới 50 tuổi. Đường đường chính chính đại tông sư bại hoại, Lữ đạo sư cũng có hy vọng tông sư. Người suy nghĩ một chút, cha mẹ thực lực này, đối nữ nhi đến có bao nhiêu sủng? Nói câu không khách khí, hiện tại Trần Vân Hy cũng không sánh nổi. Kém xa, Trần Vân Hy gia gia là tông sư, cha mẹ cũng không phải, mà lại Trần gia cũng có những người khác, không phải phần độc nhất. Ngô hiệu trưởng nữ nhi, đó là thật phần độc nhất. Kết quả đại khái là quá mức yêu chiều, Ngô hiệu trưởng cũng quá mức tự tin. Ra địa quật nhiệm vụ thời điểm, mang theo nữ nhi cùng một chỗ tiến vào địa quật. Kết quả tại địa quật gặp phải phiền toái. Ngô hiệu trưởng bị cường địch cuốn lấy. Nghe người ta nói, lúc ấy Ngô hiệu trưởng là trơ mắt nhìn nữ nhi của hắn bị địa quật cường giả đánh chết. Dù sao không sai biệt lắm liền tình huống này đi, cha ta nói cũng không minh bạch. Đánh vậy sau này Lữ đạo sư cùng Ngô hiệu trưởng liền trở mặt rồi. Cha ta nói hiện tại tốt hơn nhiều, năm đó gây mới lợi hại. Lúc ấy cùng Ngô hiệu trưởng cùng một chỗ xuống địa quật cường giả không ít. Lữ đạo sư là từng nhà đánh đến tận cửa, đều điên theo, chất vấn những người kia vì cái gì không cứu nàng nữ nhi. Kỳ thật đi, tại địa quật mất mạng, cái này thật khó mà nói ai đúng sai. Có thể Lữ đạo sư nữ nhi mới tang, những người khác cũng đều không có lên tiếng khí. Đánh liền đánh đi. Cuối cùng đại khái là Ngô hiệu trưởng ra mặt ngăn cản. Sau đó Lữ đạo sư liền tuyên bố cùng hắn ly hôn. Nghe nói Ngô hiệu trưởng không muốn cách, về sau không dám không rời. Lữ đạo sư nhiều lần nửa đêm muốn giết hắn. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nói, thật, ngoặc kép, thật. Phó Xương Đình cũng nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Nhà ngươi đạo sư lúc trước có chút cái kia, bị kích thích, kém chút liền đem Ngô hiệu trưởng giết đi. Hiện tại tốt một chút rồi, hàng năm cũng liền tại nữ nhi ngày rỗ mấy ngày nay phát điểm điên. Hiện tại không sai biệt lắm đến thời gian, Ngô hiệu trưởng lần này trở về, đại khái cũng là bởi vì việc này. Dù sao gần nhất ngươi tốt nhất đừng hướng đạo sư của ngươi bên kia góp. Thật quá nguy hiểm, Phương Bình dùng mình một cái, rất sợ hãi, việc này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, cũng mới biết mình đạo sư còn có một đứa con gái, chỉ là đã chết tại địa quật, chẳng lẽ nói, lúc trước cái kia cường địch là thiên môn thành thành chủ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đại khái có phán đoán, sâu chuỗi một chút, đại khái hiểu cái gì. Về phần không chào đón Trần Vân Hy, đừng không là nghĩ đến mình nữ nhi à. Phó Xương Đình tin tức ngầm hiển nhiên còn không có kết thúc. Lại nói, đúng rồi, quên nói, đạo sư của ngươi là thật bối cảnh dọa người. Ngươi tốt nhất trung thực cung cấp, nàng còn có cái cha ruột. Không phải ngươi tên Vương Bát Đản này nói Ngô hiệu trưởng. Nàng cha ruột, cũng là tông sư. Thất phẩm đỉnh phong lão tông sư, những năm này một mực không có xuất hiện, có thể danh tự còn tại trên bảng xếp hạng, nói rõ còn sống. Cha ta nói, hẳn là tại Ma Đô địa quật nội bộ, những năm này một mực không có ra, bất quá hẳn là còn sống. Một môn hai tông sư, không, nếu như chờ Lữ đạo sư chính mình đột phá đến tông sư, đó chính là tam đại tông sư. Bối cảnh này, ai dám gây, bất quá ta cha còn nói. Phó Xương Đình thanh âm càng nhỏ hơn, bé không thể nghe nói. Kỳ thật Ngô hiệu trưởng cùng những người khác đều tại đè ép không cho Lữ đạo sư đột phá. Cái này nếu là đột phá đến tông sư, đạt được nhiễu loạn lớn. Nhiễu loạn, ngoặc kép, không biết, dù sao cha ta nói như vậy. Hỏi lại, hắn liền không nói với ta. Phương Bình trầm tư một lát, chẳng lẽ nói chính là Thiên Môn Thành thành chủ. Thiên Môn Thành thành chủ mới vào cửu phẩm, Hoa Quốc kỳ thật không phải không người có thể giết hắn. Có thể giết hắn, Thiên Môn Thành cáo nguy, hậu phương Ma Đô địa quật 12 thành, sợ rằng sẽ ra biến cố. Những năm này, thật vất vả cùng Thiên Môn Thành duy trì cục diện trước mắt. Một khi Thiên Môn Thành cái này đối thủ chủ yếu đổi thành hậu phương thành thị, vậy có lẽ thật muốn ra nhiễu loạn lớn, là sợ nàng đột phá tông sư, sau đó tìm đối phương báo thù sao? Thất phẩm tông sư hiển nhiên không được, có thể đạo sư xuất thủ, Ngô hiệu trưởng cùng phụ thân hắn có thể trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết. Tam đại tông sư liên thủ, nếu không đánh chết đối phương, nếu không chết tại trên tay đối phương, tóm lại, đều không phải là chuyện tốt. Phương Bình trong lòng thì thầm vài câu, đánh chết đối phương, muốn sai lầm, thật muốn chết tam đại tông sư, kia Hoa Quốc cũng không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Cho nên, biện pháp tốt nhất là Lữ Phượng Nhu không có đột phá. Nàng không đột phá, Ngô hiệu trưởng cùng nàng phụ thân hiển nhiên so với nàng tỉnh táo không ít. Cũng cân nhắc đến đại cục biến hóa. Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ cân nhắc đại cục. Tang nữ mối thù, chỉ sợ sớm đã nghĩ báo. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nội tình. Phương Bình cảm khái một tiếng, lại hí hư nói, ta người sư tỷ kia nếu là còn sống, kia mới khó lường. Một môn ba tông sư, cái này hậu trường, không phải võ giả đều có thể treo lên đánh một đám trung phẩm võ giả. Xem ra sau này phải hào hào nịnh bợ ta người đạo sư này. Nếu không nhận cái mẹ nuôi, ngoặc kép, Phương Bình phối hợp lẩm bẩm, phó xương đỉnh mặt đều lục rồi, ngươi có chút tiết tháo được hay không? Gặp Phương Bình còn tại nhắc tới. Phó Sương Đình cảnh cáo nói, cũng đừng ở ngươi lão sư bên kia xách việc này, hiện tại cũng gần thành cấm kỵ, bị người đánh chết đều không ai giúp ngươi đòi công đạo. Cũng tuyệt đối đừng nhắc đến ta nói, ta sợ chết, ta có ngu như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, Lữ Phượng Nhu chưa từng xách những này, hiển nhiên cũng không muốn người khác đề cập, làm nàng mặt nói những này. Kích thích Lữ Phượng Nhu nổi điên, 100 cái Phương Bình đều không đủ nàng chặt. Phó Xương Đỉnh bát quái tin tức, mãi mãi cũng so Phương Bình đến nhanh, tới nhiều. Cuối tháng 4, Phương Bình một lòng lúc tu luyện, thỉnh thoảng có thể từ Phó Xương Đỉnh bên này đạt được một chút vòng tròn bên trong tin tức. Tỷ như giới kinh doanh một vị nào đó đại lão, tháng này đột phá đến tông sư. Tỷ như nơi nào đó tổng đốc, tông sư bảng xếp hạng đi tới. Tỷ như một vị nào đó siêu sao, trước đó không lâu bỗng nhiên bệnh qua đời. Cho cười, vị kia siêu sao tứ phẩm thực lực, ở đâu ra chết bệnh, tại địa quật làm cưỡng chế nhiệm vụ. Vẫn lạc, trung phẩm cảnh võ giả, hàng năm đều muốn tiến địa quật, hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng, mới có thể trở về trở lại mặt đất. Đây cũng là một loại ước thúc cùng trách nhiệm. Hàng năm bỗng nhiên chết bệnh danh nhân cũng không hiếm thấy. Đối những tin tức này, Phương Bình cũng liền nghe một chút. Tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Chân chính cùng Phương Bình có liên quan thì là đầu tháng sau, ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó, trường học sẽ dẫn mọi người đi tiến hành một lần hàng tháng khảo hạch. Khảo hạch nội dung đãi định, ban thưởng nhiều hơn, trường học thông chi mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng là lần đầu tiên lấy đại đoàn đội hình thức đi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Nhận được tin tức Phương Bình, cũng bất chấp gì khác, chuẩn bị thừa dịp khảo hạch đến trước đó, nhìn xem có thể hay không hoàn thành xương sườn rèn luyện. Thời khắc này Phương Bình, trải qua một tháng tu luyện, số liệu xuất hiện lần nữa biến hóa. Tài phú, 48 triệu, khí huyết, 650 tạp, 659 tạp, tinh thần, 450 hách, 469 hách, tôi cốt, 134 khối, 90%, 72 khối, 30%, còn kém 17 khối xương cốt rèn luyện, mới có thể rèn luyện xong xương sườn. Phương Bình bàn tính toán một cái, khoảng cách khảo hạch bắt đầu, lâu là một tuần, ngắn thì 3-5 ngày. Chính mình vẫn là có thể thử một chút rèn luyện xong 17 khối xương sườn. Về phần trường học lần khảo hạch này cái gì? Đường Phong tuyên bố thời điểm, Phương Bình nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, cảm thấy chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Hết chương.